Thủ Vạn Kiếm Cung, chọn lựa ra một người cũng không thành vấn đề lớn, các ngươi cảm thấy thế nào? Hừ, Không Thần Điện Thái Vô Tôn giả nói. Tam Thanh Thánh Nữ nói như vậy rất có đạo lý, hừ, Không Thần Điện ta đồng ý, Liệt Dương Thần Điện không có dị nghị. Phượng Hoàng Thần Điện hoàn toàn đồng ý, Thiên Long Thần Điện cảm thấy có lý. Bát Cực Thần Điện đồng sàng dị mộng, bất hòa với nhau, lúc nào cũng minh tranh ám đấu. Từ Không Thiên Túng trong lòng thầm giận, khẽ nói. Đi, việc này giao cho Vạn Kiếm Thần Điện chúng ta xử lý, sau đó mọi người cũng đừng quên diễn cho thật một chút. Nói xong Tư Không Thiên Túng gọi La Chấn Thiên tới bên cạnh, sau đó thấp giọng phân phó vài câu. Ý Thiên vẫn trốn trên lỗ nhỏ ở xà ngang, vô cùng hiểu tình huống trong đại điện này. Rất nhanh Thiên Dương Phong trên không trung có một bóng đen. Đằng sau có cao thủ Bát Cực Thần Điện tiến hành truy kích hắn, lập tức khiến cho tất cả mọi người chú ý, một khắc này chín thành cao thủ ngoài Thiên Dương Phong đuổi theo bóng đen kia, trong đó bao gồm cao thủ của Bát Cực Thần Điện cũng đi theo. Bóng đen này là cao thủ của Vạn Kiếm Cung giả mạo, có Bát Cực Thần Điện phối hợp ít nhất lừa gạt ngoài chín thành cao thủ ở nơi này. Đến lúc đó trong đạo quan người đi nhà trống, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Ý Thiên từ lỗ nhỏ trong bay ra, ẩn núp gần cửa sổ ở cửa ra vào, thu liễm khí tức toàn thân. Rất nhanh một bóng đen như u linh tới gần khiến Ý Thiên chú ý, bóng đen không có lập tức tiến vào trong điện mà là nấp ở nơi hẻo lánh của đại điện, lẳng lặng chú ý động tĩnh bốn phía. Lúc này một thân ảnh trong điện lao ra ngoài, cũng không phải là bóng đen trước kia, mà là câu. Hồn ma địch, cẩn thận tra nhìn tình huống trong đại điện một chút. Câu hồn ma địch không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi, vì vậy lóe lên rồi biến mất. Ngay sau khi câu hồn ma địch hiện thân thì Ý Thiên nhìn rõ tất cả, trong chỗ tối ngoài điện có một thân ảnh trong suốt huyền diệu đến cực điểm che giấu trong bóng đêm. Câu hồn ma địch đi rồi, trong đại điện trước sau xuất hiện mấy cao thủ, trong đó có Cao Dương, Tà Đồng, Yến Phi Hoa. Bóng đen vẫn trốn trong bóng tối, thẳng đến khi những người này lần lượt rời đi hắn mới lặng yên tiến vào đại điện. Đến lúc đó bóng đen hai tay mở ra, một đạo khí tức hắc ám che phủ đại điện, phong bế tất cả khe hở, khiến cho ánh sáng không tiết ra ngoài. Lập tức Ý Thiên nhìn thấy trong đại điện có hào quang lóe lên như cũ, tiên trận kia lại xuất hiện tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bóng đen, đứng trong đại điện, đối mặt là tiên trận vô cùng phức tạp, nhẹ nhàng duỗi tay phải xoát hạt châu hơi mờ ra, chậm rãi bay về phía tiên trận. Cách chương,